Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, không có bên thắng. Mau lui lại, Tần Minh ở trong trời đêm hét lớn, Thiềm Cung đổ. Sông lớn bờ rừng rậm nguyên thủy bên trong, tông sư phương diện cao thủ đều là kinh nghiệm phong phú. Tự nhiên sớm đã ngay đầu tiên hành động. Cảnh giới thấp người ban sơ còn không biết xảy ra chuyện gì. Nghe được trong bầu trời đêm như cuồn cuộn dường như sấm sét tiếng giống. Cũng là phản ứng cấp tốc, nhanh chóng trốn xa, rừng rậm màu máu. Cường quang chướng mắt, so cái gọi là thái dương một lần nữa dâng lên đều muốn hừng hực rất nhiều lần. Hình như có mấy chục vòng liệt dương cùng tồn tại, đốt cháy, triệt chiếu thiên địa phương, lập tức. Mọi người phát hiện, cũng không phải là ảo giác, mảnh kia rộng lớn vô biên địa giới bên trong, một vòng lại một vầng mặt trời hoành không, quang diễm ngập trời, vạn vật rõ ràng rành mạch, có người kêu thảm, khóe mắt chảy máu, rừng rậm màu máu trở thành thế giới của ánh sáng, đã không thể nhìn thẳng, cho dù là tông sư đối mặt phương hướng kia, đều sẽ có bỏng mắt thống khổ. Khó mà khó nhịn, cùng với huyết lệ chảy ra, trên thực tế, đừng bảo là sau lưng vùng địa giới kia, chính là trước mắt mọi người thuộc địa bên trong, cũng sáng như ban ngày, ngay cả bụi bặm phù động quỹ tích đều có thể thấy rõ ràng, rừng rậm màu máu. Cái kia mấy chục vầng mặt trời bên trong, riêng phần mình đều có một tôn thân ảnh, chính là bởi vì bọn họ đột ngột xuất hiện. Từ đó thiêu đốt vạn vật, màn đêm bị xé nứt. Toàn bộ sơn hà đều đang phát sáng, Tần Minh quay đầu. Chịu đựng con mắt nhiệt lệ chảy dài thiêu đốt đau đớn. Thấy được những cái kia thân ảnh khổng lồ, một cái, thất thủ long, tại thịnh liệt quang trong luân. Mở ra mắt dọc, khổng lồ đầu lâu, mỗi một khỏa đều có ngọn núi lớn như vậy. Tràn ngập cảm giác áp bách, càng có. Bất tử điệp tiên, tại trướng mắt liệt dương bên trong mở ra. Cánh chim, lập tức có núi lớn sụp đổ. Cao phong thành cho, cũng có thâm nguyên văn minh thần mục tộc cường giả tuyệt đình. Trên cả gương mặt, chừng hàng ngàn con mắt vàng kim mở ra. Vạn vẹo vạn vật, để sông lớn sấy khô. Màn trời sụp ra, thiên tộc, thâm nguyên, đồ đằng tam đại trận doanh. Đều có đệ thất cảnh cường giả tuyệt đỉnh giáng lâm, không tiếc tiêu hao thái sơ chi khí, huyền hoàng khí các loại, phát ra thần uy, bọn hắn tức giận, mang theo không cách nào hóa giải túc sát chi khí, đặt chân tại một vòng lại một vầng mặt trời chói lóa bên trong. Những cái kia thân ảnh khổng lồ đều đang xuất thủ, vận dụng bí pháp, tiếp dẫn chính mình nhất mạch kia hậu nhân. Môn đồ các loại, ký sinh văn minh, tạo thành máu cùng loạn bại lộ, tam đại trận doanh bên trong. Không giới hạn trong tông sư, còn có tầng thứ cao hơn dòng chính nhân vật chúng chiêu. Trở thành huyết nhục đạo điền, dẫn phát hạch tâm cao tầng tức giận nhiện tại những cái kia lão tộc trưởng. Giáo tổ các loại, tự mình xuất thủ can thiệp, trước tiên đem ở bên ngoài hành tẩu tộc nhân. Môn đồ các loại cưỡng ép tụ lại đi qua, ký sinh văn minh lão quái vật cũng động thủ. Triệu tập ám chủng, đạo chủng các loại, thi triển cấm pháp, đem bọn hắn tiếp dẫn tiến vẫn lạc trí cao đạo tràng bên trong, mà số rất ít hạt giống. Tự thân càng là mang theo, thánh phù, có thể ngắn ngủi ẩn núp. Càng có thể nhờ vào đó truyền tống hướng vô tận xa xôi địa giới. Thiên tộc Ngân Hải giáng lâm, đánh phía rừng rậm màu máu, muốn đục xuyên dưới mặt đất đạo tràng, thâm uyên văn minh công cụ chiến tranh cũng tái hiện. Đen kịt thâm thúy, để cái kia mấy chục vòng liệt dương đều ảm đạm đi khá nhiều đồng dạng đánh phía vẫn lạc trí cao đạo. Tràng, đồ đằng trận doanh hùng vĩ tế đàn treo trên bầu trời. Đạo vận mưa lớn như mưa xuống, xé rách toàn bộ rừng rậm. Tam đại trận doanh cao tầng sát ý vô biên. Đó là sao mà càn rỡ văn minh, dám đồng thời đối bọn hắn ba bên động thủ. Không chỉ có thánh đồ trúng chiêu, ngay cả cao tầng đều có người đều xảy ra bất trắc. Cái này nếu như bị đối phương thành công từ từ, từng bước xâm chiếm, dần dần ký sinh thành công, mấy trăm năm về sau, thiên tộc, thâm uyên, vẫn là ban đầu chí cao văn minh sao? Sẽ được, thay đổi triều đại, bị không đánh mà thắng phá vỡ, hậu bối của ta bên trong. Khó được xuất hiện một tôn, bát thủ long, thế mà gặp bất trắc. Thất thủ long thân thể khổng lồ phát ra uy áp, ép bạo rơi phương núi non trùng điệp. 14 con mắt giống như là khổng lồ huyết nguyệt treo trên bầu trời. Hắn mang theo thần sắc phẫn uất, thâm uyên văn minh. Một vị tản ra ngập trời hắc vụ cự nhân mở miệng. Ta thâm uyên văn minh bên trong, một vị có hy vọng trở thành thiên thần hạch tâm dòng chính. Cũng bất hạnh trúng chiêu, trời cao đố kỵ anh tài. Bất tử điệp tiên vỗ hai cánh, sơn hà sụp đổ. Nó đặt chân tại sáng chói liệt dương bên trong, phóng xuất ra sát ý vô biên, các phương đều tại cướp người. Tiếp dẫn môn đồ trở về, muốn cứu vãn, nhổ ma, mà ký sinh văn minh đồng dạng muốn cứu ám chủng cùng đạo chủng các loại. Rừng rậm màu máu bị xé nứt, trên thực tế, nơi đây còn có mặt khác kẻ ngoại lai, tỉ như tu chân văn minh thám hiểm giả. Loại thần hội cao thủ các loại, có bỏ chạy, có cầu viện, có gặp phải vạ lây, cũng có người tại thừa dịp loạn xuất thủ. Đem tiên quang quét về phía thuộc địa bên trong, phanh phanh phanh. Đen kịt tầng mây nổ tung, có kim hà vẩy xuống, ngăn cản thăm dò qua tới đại thủ. Trật tự thần liên các loại, kim bảng không có khả năng ngồi nhìn. Có ít người nhà mình không may về sau, cũng nghĩ để cho người khác không dễ chịu, nó làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Trong rừng rậm nguyên thủy, có rất nhiều địa giới đều hiện lên vàng nhạt quang vụ, là từ trên trời phóng xuống tới, có thể cuốn theo mặt đất người lên không, nhanh, đều đặt chân tiến trong trận pháp truyền tống. Tần Minh nắm chặt đường vũ thường cổ tay, mang theo bạch mông cổ áo, vượt qua bầu trời đêm, tốc độ trước đó chưa từng có, bởi vì hắn phát hiện bị một lão quái vật đưa tới ánh mắt, đó là một cái ve già. Chừng hơn ngàn cánh ve, tầng tầng lớp lớp nở rộ, giống như bất hủ thiên tiên khôi phục, loại kia cách hư không nhìn chăm chú, để hắn cảm giác đến bóng ma tử vong đang đến gần, bạch mông lông tóc dựng đứng. Bị dẫn theo cổ áo, ở giữa không trung co lại thành một đoàn. Hắn đơn giản muốn vong hồn bay lên, bị hậu phương ánh mắt liếc nhìn lúc. Hắn cảm thấy linh hồn đều muốn trầm luân, nhục thân đều muốn sụp ra. Đường vũ thường đồng dạng tim đập nhanh không thôi, như ngưng trệ, giống như cơ thể bên trên sinh ra một tầng tinh mịn mụn nhỏ. Lông tóc dựng đứng, không tự giác hướng Tần Minh dựa vào, vai sánh vai, bão đoàn sưởi ấm. Trong bầu trời đêm, có một mảnh kim hà rơi xuống, ngăn trở phía sau bọn họ đáng sợ nhìn chăm chú, có thể nhìn thấy. Trong hư không, có thực chất hóa ánh mắt, giống như là kiếm khí bị cắt đứt, tại trong sương đêm sụp đổ ra, đệ thất cảnh thiên dực thiền. Tại trong đại loạn thế mà còn hướng bên này nhìn chăm chú. Muốn có hành động, hắn để mắt tới không chỉ là Tần Minh, Đường Vũ thường các loại, còn có những người khác, còn tốt. Ngọc Kinh trận doanh bên này đã sớm chuẩn bị, bóng ma tử vong tiêu tán. Tần Minh thở dài một hơi, bạch mông ngẩng đầu, phát hiện Minh ca cùng mình tỉ tỉ sánh vai phi không, giống như sát cánh cùng bay. Về phần hắn thì là như rụt đầu chim cút, treo ở phía dưới. Hình ảnh này, hắn là thỏa thỏa ven đường cỏ, tranh nền, lưu quang lóe lên. Tần Minh trở về kim bảng sơn hải địa giới bên trong. Đường vũ thường cùng bạch mông đi theo hắn cùng một chỗ rơi vào một tòa xương trắng quanh quẩn trên ngọn núi, đến tận đây cuối cùng an toàn. Bọn hắn thuận lợi trở về. thuộc địa bên trong. Tất cả mọi người phóng tới vàng nhạt quang vụ quanh quẩn khu vực. Giống như là tải phi thăng lên trời, xuyên qua đen kịt tầng mây, đều tuần tự tiến vào Sơn Hải địa giới bên trong. Mấy đại trận doanh ngắn ngủi cướp người về sau, rừng rậm màu máu bị xé nát, cái kia mấy chục vòng, Thái Dương, riêng phần mình trở về Ngân Hải. Thâm Uyên, Đồ Đằng Thánh Sơn, không có khả năng thời gian dài ở bên ngoài, căn bản tiêu hao không nổi thái sơ chi khí, huyền hoàng khí các loại, dùng một chút ít một chút, sơn hà sụp đổ, cỏ cây thành tro, nham tương cuồn cuộn. Toàn bộ địa giới đều bị hủy diệt, loại quy mô này quyết đấu. Tàn khốc mà thảm liệt, song phương không cần nhiều lời. Đều đã biết lẫn nhau căn nguyên, chí cao huyết đấu đã không thể tránh né, ký sinh văn minh đối với bất kỳ bộ tộc nào tới nói. Đều là tai họa, huống hồ, bọn hắn đều đã đối với thiên tộc. Thâm Uyên duỗi ra đẫm máu ma thủ, ai có thể chịu đựng? Ngày xưa, rừng rậm màu máu thần bí khó lường, vô cùng mênh mông, hôm nay, nơi này mỗi một tấc đất đều tại đốt cháy, đều tại sụp đổ, tất cả núi cao núi lớn đều là đã không còn tồn tại. Triệt để bị xỏ xuyên, đánh sập, hết chương.